Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 347, chương 347, thuyền hoa phong ba khởi. Kim Ngọc cả sảnh đường nghe thấy tên liền biết rõ chiếc này thuyền hoa chủ nhân thân phận không tầm thường. Từ xưa lấy hàng, thanh lâu ngành nghề liền là nhất bạo lợi ba đại ngành nghề một trong. Từ kinh tế học đi lên giảng, đây là bởi vì nam nữ tỷ lệ mất cân đối cùng tính tài nguyên phân phối không cân đối đưa đến mạnh nhu cầu cung ứng quan hệ quyết định. Đương nhiên, cái nghề này cũng có tự thân ba đại ưu thế. Một là phong hiểm nhỏ, ích lợi cao, cùng với những cái khác hai cái ngành nghề so sánh, cũng không cần lấy bốc lên rơi đầu nguy hiểm đi đối kháng tàn khốc pháp luật. Lại không cần cực cao chuyên nghiệp nhân tài đi phỏng đoán nhân tính. Hai là phí tổn thấp, không chiếm mà không chiếm phòng, làm việc chỉ cần một cái giường. Ba là nhân số nhiều, dễ vào tay, không cần hao phí lượng lớn huấn luyện phí tổn. Đương nhiên giống Kim Ngọc cả sảnh đường loại cấp bậc này thuyền hoa, vậy liền không thể vẻn vẹn lấy ra thịt dễ, mà là cung cấp cho người ta càng sâu tầng thứ tinh thần nhu cầu rồi. Có thể tới đến nơi này tiêu phí người, trừ rồi lãnh hội mỗi người mỗi vẻ kim lăng 12 châm bên ngoài, trả cho càng nhiều người cung cấp giao lưu tình cảm nơi chốn. Thực tiễn chứng rõ ràng, ở phong nguyệt trong tràng, người với người giữa giao lưu phí tổn thấp nhất, mà lại dễ dàng nhất đàm thành sinh ý. Có thể đến Kim Ngọc cả sảnh đường, người bình thường đều bản địa người có thân phận, hoặc là sáu bộ đường quan công tử ca mà, hoặc là danh chấn thiên hạ văn nhân mặc khách, kém nhất cũng phải là ở trong thành Kim Lăng nhà giàu mới nổi. Cho nên làm Kim Ngọc cả sảnh đường lữ trưởng sự nghe nói có hai cái thân phận không hiện nam tử yêu cầu lên thuyền thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Mấu chốt là, hai người này còn mang theo một tên qua khí thanh lâu ca cơ. Để hắn càng là dở khóc dở cười, đến tìm thú vui, hắn gặp qua không ít, nhưng tự mang rượu nước, ngược lại là lần đầu nghe nói. Càng huống chi, tối nay hắn chủ tử Đỗ Trọng Lâu còn muốn ở chỗ này chiêu đãi một vị khách quý. Kim Lăng Lý gia tứ thiếu gia Lý Trường Sinh. Vị này trong thành Kim Lăng lớn nhất hoàn khố con cháu, hàng năm ở Tần Hoài Sông trên chi phí đều đủ mua mấy chiếc Kim Ngọc cả sảnh đường rồi. Đỗ Trọng Lâu tuy là Kim Lăng nhỏ lễ bộ thượng thư con trai, nhưng hắn lão gia tử đã đem chí sĩ, tại triều trong cũng không có cái gì quyền thế, muốn nhúng chàm cái khác sinh ý tất nhiên sẽ động rồi thế lực khác lợi ích, cho nên mới làm rồi cái Kim Ngọc cả sảnh đường, vớt chút lệch cửa, này cuối cùng không phải kế lâu dài, cho nên mới suy nghĩ lấy nịnh bợ trên Lý gia tứ thiếu gia. Lại mời 3 năm trong vòng hảo hữu, muốn nhân cơ hội hướng Lý gia dựa sát vào, có thể ở trong thành Kim Lăng chiếm cứ một chỗ chi địa. Lý Trường Sinh tuy là Lý gia tam phòng người, nhưng cũng coi là gia tộc trong nhân vật trọng yếu, càng là nắm giữ gia tộc trong một bộ phận lớn tài mạch. Lý gia tam phòng, Lý Tiểu Hoa một chủ phòng lo việc nhà tộc công việc, chủ yếu nhằm vào giang hồ cùng triều đình thế lực. Lý Cỏ Non một phòng thì trọng điểm ở quan trường. Nó hai đứa con trai Lý Thiếu Khanh, Lý Kim Đường cũng đều ở kinh thành cùng Kim Lăng nhậm chức. Mà tam phòng Lý Cây nhỏ một nhà thì trọng điểm là gia tộc trong sinh ý lui tới. Ở tối nay loại thời khắc mấu chốt này, lữ trưởng sự lại có thể nào để hai người bọn họ người rảnh rỗi lên thuyền. Trước mắt đi đưa tin gã sai vặt đem đối phương trả lời chắc chắn cáo chi Lý Khuynh Thành lúc, Lý Khuynh Thành cười lấy gật gật đầu, nói làm phiền tiểu ca, chờ chúng ta đã qua liền là. Thuyền kia công có chút do dự, lữ trưởng sự ở vùng này rất có uy vọng, hắn đã nhưng rõ ràng cự tuyệt, ta như cưỡng ép đem các ngươi đưa qua, sợ là về sau ta ở này Tần Hoài Sông trên cũng không được lăn lộn. Lý Khuynh Thành móc ra một thỏi, bạc, đưa tới, khối này bạc, đủ để mua uống ngươi chiếc này đưa đò thuyền nhỏ, ngươi không cần đem chúng ta đưa qua, chỉ cần theo đuôi tới gần liền là, ngươi chèo thuyền thấy một lần có lợi nhưng bức vẽ, sảng khoái đáp ứng xuống tới, loại này chuyện hắn làm qua không chỉ một lần, có chút giỏi về luồn cúi khách nhân, lại không có tư cách trên kim ngọc cả sảnh đường. Thế là liền thuê chiếc thuyền nhỏ, theo đuôi mà đi, đến một lần xem như đục tường trộm quang, ở thuyền nhỏ trên cũng có thể lấy thưởng thức được sáu trúc chi nhạc, hoặc ca cơ uyển chuyển tiếng ca. Thứ hai cũng thừa dịp khách nhân xuống thuyền thời khắc, thừa cơ đi lên bắt chuyện hai câu, lăn lộn cái quen mặt, đã qua áo thể, nhưng phải gìn giữ ba trượng trở lên khoảng cách. Sắc trời dần dần tối xuống, người chèo thuyền chở lấy ba người hướng kim ngọc cả sảnh đường chạy tới. Theo thật sát sau lưng nó, không bao lâu, lại có bốn năm chiếc thuyền hoa nhích lại gần. Tần Hoài sông bờ liền có này loại chỗ tốt, coi như ban ngày mặt trời lại chân. Vừa đến ban đêm, gió mát phất phơ, cuốn lên thuyền mái chèo trên mang theo bọt nước, đập vào mặt. Lại có một số thuyền hoa xuyên thẳng qua trong đó, hình ảnh cực mỹ, khó trách luôn luôn có người lưu luyến quên về. Tự liền đại danh đỉnh đỉnh áo trắng khanh tương liễu tam biến, đã từng ở đây lưu lại, nhẫn đem hư danh, đổi rồi cạn châm khẽ hát, danh ngôn, kim ngọc cả sảnh đường bên trong, sáu trúc âm thanh chợt nghe, chợt tức truyền đến ca cơ nhẹ hát. Giang Nam nhưng hái sen, lá sen hà điền ruộng, cá đùa lá sen giữa, cá đùa lá sen đông, cá đùa lá sen tây, cá đùa lá sen nam, cá đùa lá sen bắc, âm thanh uyển chuyển thanh thúy truyền xa tứ phương, lại không có nhạc khí nhạc đệm, lập tức để cái khác thuyền hoa trên dâm từ diễm khúc ảm đạm phai mờ. Tiêu Kim Diễn nói, nhiều năm tương lai Tần Hoài, lại có như thế động lòng người từ khúc. Lý Khuynh Thành nói, chiếc thuyền này trên đều là mặt người dạ thú, ăn mặc áo mũ thời điểm, dù sao cũng phải phụ thuộc một chút phong nhã. Người chèo thuyền cười nói, hát này thủ khúc người, chính là Tân Tấn Tần Hoài sông trên thám hoa, nghệ danh gọi Diệp Doanh, thực không dám giấu giếm. Nàng vốn tên là gọi Vương Thúy Hoa, xem như ta nửa cái đồng hương đấy. Hàng năm Tần Hoài sông trên đều có hoa khôi giải thi đấu, cũng đều như khoa cử đồng dạng bài danh, đầu danh người là hoa khôi, lần chi bảng nhãn, lại chi thám hoa. Lý Khuynh Thành nói, vẫn là Vương Thúy Hoa lên được nhịn nghe một chút. Này khúc một thôi, thuyền hoa bên trong đám người nhao nhao gọi tốt một mảnh. Chung quanh mấy chiếc thuyền hoa cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao thổi kéo đàn hát, muốn cùng kim ngọc cả sảnh đường một hồi cao thấp. Triệu Nhã nói, kim ngọc cả sảnh đường ở chỗ này thanh danh cực lớn, cái khác thuyền hoa người nghĩ muốn tranh thủ thanh danh, rất nhiều đều muốn theo ở phía sau, có chút tranh phương khoe sắc chi thế, công tử xem như ấy nhỉ rồi. Lý Khuynh Thành cười một tiếng, nghĩ không ra nhiều năm tương lai, liền hoa văn đều tầng tầng lớp lớp rồi. Quả không phải, còn lại mấy chiếc thuyền hoa hát thôi. Kim ngọc cả sảnh đường bên trong đi tới hơn 10 người. Có nam có nữ, đứng ở mũi thuyền bên trên, chỉ vào còn lại mấy chiếc thuyền tùy ý chế giễu. Hát liền điểm này trình độ, còn không biết xấu hổ tới nơi này múa xiêu qua mắt thợ. Ta nếu là ngươi, đã sớm một đầu đâm tiến Tần Hoài sông bên trong. Chính là Diệp Doanh đại gia hái sen khúc, Tô Lưu Nhi mãn đình phương, cái nào lấy ra, đều không so với các ngươi những này mà mạnh hơn. Nếu là Thạch cô nương xuất mã, các ngươi ở chỗ này, xem như tự rước lấy nhục. Diệp Doanh, Tô Lưu Nhi mặc dù không tính đầu bài, nhưng cũng là kim lăng 12 châm người. Đám người ầm vang cười to, còn lại thuyền hoa lời nói này xấu hổ khó làm, nhao nhao lái thuyền rời đi. Lý Khuynh Thành hỏi, Thạch cô nương là ai? Triệu Nhã nói, năm ngoái Tần Hoài Sông trên đầu bài, họ Thạch, danh sư sư, thiện ca múa, cầm kỳ thư họa nhưng cũng không kém. So ngươi như thế nào? Triệu Nhã nói, bất quá là nàng mặt sau có kim chủ nâng nàng mà thôi. Trong lời nói, rất có vài phần ngạo mạn, dù sao cũng là từng danh chấn Tần Hoài người. Điểm này tự tin vẫn là có. Có người nhìn thấy Lý Khuynh Thành này bên, âm dương quái khí nói, thế nào còn có người ỷ lại nơi đó không chịu đi. Bất quá là một chiếc đưa đò thuyền, nhìn lấy còn có cái cô nương, hẳn là còn muốn đến đấu trên một khúc hay sao? Lý Khuynh Thành nhìn lấy một cái thuyền trên, có một số ca cơ vây quanh 5-6 cái công tử ca mà. Hướng này bên chỉ điểm điểm. Lý Trường Sinh cũng không ở tại trong, hắn tối nay vốn chính là đến náo chuyện, nghe được đối phương khiêu khích, cười to nói, không sai, đem các người cái kia sư sư cô nương mời đi ra. Ta mang đến một người, cũng muốn cùng với nàng so đấu một phen. Có người mắt sắc, nhận ra thuyền trong người, đây không phải Triệu Nhã sao? Cũng có người chưa nghe qua Triệu Nhã chi tên. Hỏi, Triệu Nhã lại là người nào? Kia người giảng nói, năm đó cũng coi như Tần Hoài danh kỹ, chỉ là hủy dung mạo, bây giờ luôn là ở sông bên kiếm khách tối kỹ viện. Nghe nói ngủ một đêm trên, chỉ cần 200 văn. Ha ha, Triệu Nhã trên mặt âm tình bất định, nhưng lại khắc chế rất tốt. 200 văn, coi như tặng không ta cũng không cần. Ta phủ trên chó phối cái loại đều muốn trăm lạng bạc dòng. Cái kia có thể so sao? Tể tướng trước cửa chó đều là tứ phẩm quan. Cha ngươi là hộ bộ thị lang. Ngươi nhà chó làm sao cũng phải lục phẩm lên. Ra cửa có người nhấc kiệu. Một bữa không xuống 10 lượng. Thực không dám giấu giếm. Trước đó ngươi ở Kim Lăng Bát Quái. Trên viết được kia thiên nuôi chó văn chương. Ta thế nhưng là được đọc qua, viết được như thế nào? Văn bút yêu mỹ, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, đặc biệt là một câu kia, nhà quyền quý, chó so nhân mạng cao, có thể nói là nói trúng tim đen a. Không hổ là hoạn môn về sau, hạ giới khoa cử, lão huynh hẳn là tên đề bảng vàng. Tiêu Kim Diễn trong tối lắc đầu, cái gọi là hậu nhân của danh môn. Quyền quý chi thân, mở miệng thô bỉ, cùng đường phố bên trong người buôn bán nhỏ, cũng không khác gì nhau. Lý Khuynh Thành nói, xin hỏi sư sư cô nương, dám đấu một trận. Trong lời nói, một tên người mặc y phục rực rỡ nữ tử, từ đám người bên trong đi ra, nhìn thấy Lý Khuynh Thành, tầm mắt bên trong bỗng nhiên sáng lên, thế gian thế nào có như thế xinh đẹp nam tử. Chợt tức lại nghĩ, coi như thế, cũng bất quá là không có tiếng tăm tục nhân. Bất quá nàng thuở nhỏ tiếp nhận huấn luyện, nói chuyện cũng là không bằng hắn người như vậy thô tục. Chỉ là cười nhạt một tiếng, lễ bộ thị lang con trai Đỗ Trọng Lâu, cũng là kim ngọc cả sảnh đường chủ nhân. Chính tại đợi chờ Lý Trường Sinh đến đây, trái phải không chuyện, thấy Lý Khuynh Thành tiến lên khiêu khích. Trong lòng đã là không vui, nói, Triệu Nhã cái kia tiện nữ nhân, cũng liền coi như rồi, ngược lại là dung mạo ngươi tự mô tự dạng, không bằng lên thuyền đi theo chúng ta uống vài chén, nếu là hầu hạ tốt rồi, bản công tử thưởng ngươi một thỏi bạc, như thế nào? Kim Lăng nhà quyền quý, xa xỉ hoa vô độ, càng có người thích nam gió, cũng dẫn cho rằng tục lệ. Loại này chuyện ở Đại Minh hướng cũng không hiếm thấy. Lý Khuynh Thành trầm ngâm nói, sợ là một thỏi bạc không quá đủ a. Đỗ Trọng Lâu phân phó vài câu, không một lát có người từ thuyền hoa nội lấy ra một thân nữ trang tơ vàng sợi áo đưa cho hắn trong tay. Ta sau đó hội yến mời một vị quý khách, ngươi như mặc lên nhắm chúng quý khách vui vẻ, ta có thể cho ngươi 10 thỏi bạc. 10 thỏi cũng không đủ, vậy ngươi ra cái giá. Lý Khuynh Thành chỉ vào kim ngọc cả sảnh đường. nói, ta nếu muốn dưới chiếc này thuyền hoa đâu? Đám người nhao nhao mắng, tiểu tử ngươi ăn lấy tim gấu gan báo, từ đâu tới đồ nhà quê, ngươi nhưng biết rõ nói chuyện với ngươi người là người phương nào. Đương triều lễ bộ thượng thư con trai, liền xông ngươi lời này, liền có thể định ngươi cái tội chết. Đỗ Trọng Lâu khoát khoát tay, ngăn lại đám người, nói, coi như ta cho ngươi, ngươi thực có can đảm thu sao? Lý Khuynh Thành cười ha ha một tiếng, hỏi Tiêu Kim Diễn, Triệu Nhã, các ngươi đã nghe chưa? Hai người gật đầu, lại hỏi người chèo thuyền, tiểu ca, ngươi đã nghe chưa? Người chèo thuyền giờ phút này muốn tự tử đều có rồi. Sớm biết nói, liền không nhận cái này công việc rồi. Nếu là bị lữ trưởng sự nhìn thấy, về sau liền mơ tưởng ở tần hoài sông trên lăn lộn. Lý Khuynh Thành lại hỏi thuyền trên đám người, các người đều nghe được, đường đường lễ bộ thượng thư con trai, đem chiếc này kim ngọc cả sảnh đường tặng cho ta, từ giờ trở đi, ta liền là chiếc thuyền này chủ nhân. Dứt lời, hắn cùng Tiêu Kim Diễn trái phải kéo lên Triệu Nhã chi tay, nhảy lên một cái, bay qua ba bốn trường, rơi vào rồi kim ngọc cả sảnh đường bên trên, nhắm trúng mũi thuyền một tràng thốt lên. Đỗ Trọng Lâu trên dưới dò xét mấy người, cười lạnh một tiếng, ta nói thế nào như thế cuồng, nguyên lai là người luyện võ, nhưng tiểu tử ngươi nghe lấy, ngươi đến lộn chỗ. Dứt lời, hơn 10 tên hán tử đem 3 người vây ở mũi thuyền. Những người này là Đỗ Trọng Lâu lợi dụng trong phủ quan hệ, từ Mãnh Long đường nội mượn tới giang hồ hảo thủ. Trong đó còn có một vị trước đây không lâu vào văn cảnh cao thủ. Là được chính là sợ phát sinh tối nay loại tình huống này. Thành Kim Lăng Mãnh Long đường ngươi nghe qua không? Ở chỗ này, là long ngươi phải cuộn lại, là hổ ngươi được nằm lấy. Nên biết nói, tần hoài sông nước sâu gió lớn, hàng năm không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước, chết đuối cái đem người, cũng không tính cực chuyện. Lý Khuynh Thành gật rồi lấy đầu, giật mình nói, ngươi nếu là không nhắc nhở, ta còn thật không biết rõ. Hắn hướng đạp ra một bước, hơn 10 người đao kiếm đều lấy ra, hướng 3 người trên người kêu gọi tới đây. Triệu Nhã nơi nào thấy qua chiến trận này, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, đã thấy Lý Khuynh Thành cùng Tiêu Kim Diễn hai người động cũng không động. Kia hơn 10 người giang hồ hảo thủ, ngã trái ngã phải, nhào nhào rơi vào trong sông. Lữ trưởng sự thấy thế, nói, còn chưa lên, đem người bắt hắn lại cho ta. Kia hơn 10 người trong lòng không ngốc, vừa rồi đao kiếm còn chưa công ra, liền bị một đạo mạnh mẽ nội lực xông mở. Vẫn là đối phương thủ hạ lưu tình, nếu không sớm đã bị mất mạng, trong lòng sớm đã ngạc nhiên. Nhào nhào hướng bờ sông bên trên đảo mệnh mà đi. Chờ lên bờ, một người còn nói, nguy hiểm thật, hai người này võ công sợ đã là văn cảnh a. Một người khác nói, thế nào cũng phải văn cảnh trong thượng phẩm. Thuyền hoa bên trên, Đỗ Trọng Lâu chửi mắng không thôi. Lý Khuynh Thành nói, không trách bọn hắn, gió lớn còn tốt, nước không phải quá sâu. Hắn đi đến vừa rồi vị kia hộ bộ thị lang trước người con trai. Vừa rồi, là ngươi miệng đầy ô nói, vũ nhục Triệu Nhã cô nương. Kia công tử ca nói, thì tính sao, bất quá là một chút tiện kỹ huyền nữ nhi đã. Cha ta thế nhưng là, ba, Lý Khuynh Thành một cái tát tai đánh qua. Ngươi hắn nương, ba, lại là một cái tát tai. Hắn đem Triệu Nhã gọi qua. Đến, người cũng đánh hai tai quang xuất một chút khí. Triệu Nhã thấy Lý Khuynh Thành như thế như vậy, trong lòng vô cùng cảm kích, lắc lắc đầu nói, đa tạ công tử, nô gia không dám. Lý Khuynh Thành sầm mặt lại. Triệu Nhã lâu ở phong nguyệt trận, sớm dưỡng thành nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh. Gặp hắn bộ dáng như vậy, vội vàng hướng trước hai bước, vung bàn tay. Liền quạt tới, ba ba, Triệu Nhã những năm gần đây, nhận qua nhiều ít ủy khuất, lại nếm qua nhiều ít bạch nhãn. Giờ phút này rốt cục đem tích tụ đã lâu cảm xúc phát tiết ra ngoài. Càng đánh càng thống khoái. Trong lúc vô tình, đánh rồi kia công tử ca mười mấy bàn tay. Sau khi đánh xong, trong lòng lại sợ, Lý Khuynh Thành thân phận đặc thù, người khác không dám động đến hắn. Nhưng chính mình bất quá là một thấp tiện nữ tử, như sau đó đối phương trả thù, sợ là không tránh thoát. Đỗ Trọng Lâu thấy đối phương càng như thế khiêu khích, nhưng giờ phút này thân bên không có Băng Nhàn, lại không cách nào phái người đi quan phủ điều binh, đành phải người câm ăn hoàng liên, có khổ tự biết, ánh mắt bên trong lại tràn đầy hận ý. Lý Khuynh Thành sai người mang tới giấy bút, Đại Minh lấy lễ dựng nước, ngươi lại là nhỏ lễ bộ thượng thư con trai, dù sao cũng phải nói lời giữ lời. Đúng không? Lập xuống chứng từ, đem chiếc thuyền này tặng cho ta. Những người còn lại kiến thức rồi thủ đoạn của hắn, cũng không dám lên tiếng. Đỗ Trọng Lâu trong lòng không chịu phục, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nén giận. Chỗ nào xuất hiện tiểu tử, lại lớn lối như thế. Một mặt viết, một mặt nhìn chung quanh, chờ Lý gia tứ thiếu gia đến đây. Hắn nhưng là thành kim lăng tay ăn chơi đệ rõ ràng mạch lạc. Bản nhân lại là chi huyền cảnh cao thủ. Chờ hắn đến đây, nhất định phải đem hai gia hỏa này chém thành muôn mảnh. Sau đó ném tiến trong sông uy con rùa. Nghĩ đến chỗ này, khóe miệng lại lộ ra mỉm cười. Lý Khuynh Thành nhìn lấy một cái Thạch sư sư. Nói, Thạch cô nương, từ tối nay trở đi, ta liền là ngươi chủ nhân, đến hát một bài 18 huyền sờ. Thạch sư sư vụng trộm nhìn Đỗ Trọng Lâu. Đỗ Trọng Lâu giận nói, nhìn ta làm gì, để ngươi hát, ngươi liền hát, nô gia sẽ không. Lý Khuynh Thành hỏi Triệu Nhã, ngươi lại sẽ? Triệu Nhã nói, sẽ, liền 18 huyền sờ cũng sẽ không, muốn ngươi cũng vô dụng. Xem ra chỉ tốt đem ngươi ném trong sông cho cá ăn rồi. Chính làm bộ muốn ra tay. Thạch sư sư ngay cả hát nói. Gấp bồn chồn đến chậm đánh cái chiêng. Ngừng cái chiêng ở trống nghe ca hát. Nhiều vậy nhàn nói cũng ca hát. Nghe ta hát qua 18 huyền sờ. Âm thanh quá nhỏ. Cùng một chỗ hát. Kim ngọc cả sảnh đường bên trên. Chiêng trống cùng vang lên. Kim lăng 12 châm, tự thành lập tới nay, lần đầu tiên hát lên rồi dâm từ diễm điều, rất là hùng vĩ, qua lại không rõ ràng nội tình thuyền hoa trong du khách. Cũng nhao nhao nhô đầu ra, đối lấy thuyền hoa chỉ điểm điểm, tùy ý cười ra tiếng. Vương huynh, như nhớ không lầm, kim ngọc cả sảnh đường bên trên, đều là cao nhã người, trong ngày thường đi ngang qua. Không phải Khương Bạch Thạch, chính là Trương Tam Ảnh, Liễu Tam Biến, thế nào hôm nay khúc phong như thế tiết mục cây nhà lá vườn. Triệu huynh, ngươi đây liền không hiểu được, bởi vì cái gọi là bình mới chứa rượu cũ, lão khúc nuôi nghệ nhân, muốn ta nhìn, từ hôm nay từ nay về sau, chúng ta Tần Hoài Sông bên trên tục lệ, lại phải biến đổi về trước kia đi. Ngay tại lúc này, chợt nghe được có người nói, Đỗ huynh, thế nào đã lâu không gặp, kim ngọc cả sảnh đường bên trên, hát được từ khúc như thế thô tục, thật sự là khó nghe à, Tần Hoài Sông trên, một chiếc thuyền con, có công tử áo trắng, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, đi thuyền mà đến, chính là Kim Lăng Lý gia tứ thiếu gia, Lý Trường Sinh là vậy. Đỗ Trọng Lâu nghe được âm thanh, tựa như bắt lấy rồi cây cỏ cứu mạng, lớn tiếng nói, Lý huynh, ta gặp phải kẻ xấu bắt cóc, mau mau tới cứu ta. Lý Trường Sinh nghe vậy, giận dữ nói, liền đường đường lễ bộ thượng thư công tử cũng dám cướp. Từ đâu tới mâu tặc, lá gan lại to lớn như thế, rõ ràng là không đem ta Kim Lăng Lý gia đặt ở trong mắt. Cướp. Thật tốt, Lý Trường Sinh lấy tay áo dài che mặt, thúc thuyền, thay đổi mũi thuyền, hướng nơi xa chạy tới. Ôi, chợt nhớ tới, tối nay ta còn muốn ở nhà trong thư xác nhận. Đỗ công tử, chúng ta ngày khác lại tụ. Cáo từ, Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh thấy hành tung bị Lý Khuynh Thành nhìn thấu. Ngượng ngập cười một tiếng, nhảy đến mũi thuyền bên trên. Đỗ Trọng Lâu chỉ vào Lý Tiêu hai người, chính là hai cái này tặc nhân, mới vừa rồi còn nói, bọn hắn là bọn cướp sông cướp biển, đến thành Kim Lăng là được chính là muốn tìm Lý gia phiền phức. Phải đem Lý gia người, đánh cho răng rơi đầy đất, ta nhìn không được, mắng rồi bọn hắn vài câu, bọn hắn liền động thủ đoạt thuyền, còn bức ta lập xuống văn thư. Người viết xuống văn thư rồi. Viết rồi, Lý Trường Sinh nói, viết liền viết rồi a. Hắn đã nhưng nghĩ muốn, vậy liền đưa chứ sao? Lý huynh hẳn là không có tỉnh rượu. Lý Trường Sinh nói, ta sang năm liền muốn chuẩn bị cho khoa thi, sớm đã kiêng rượu. Đỗ công tử, chúng ta cũng không phải rất quen, ngươi cũng chớ nói lung tung. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.